Tiếp duyên, chương 11, góc truyện audio.com, chương 11, Ý Thiên không nhanh không chậm đưa Lưu Thiên Tứ đến Mê Linh Trấn. Một chút cũng không biết có rất nhiều người chờ mong đến dị thường lo lắng. Ý Thiên đầu tiên là lâu chủ của Bán Nguyệt Lâu, tiếp theo lại là cao thủ hiếm có trong chốn võ lâm. Lại lạnh lùng ít lời, Ý Thiên hiện tại vẫn còn độc thân cho nên được phần đông nữ nhân giang hồ yêu ái. Vô luận là từ phương nào mà đến, đều muốn nhân cơ hội tại đại hội võ lâm mà kết bạn cùng Úy Thiên. Đây chính là một dịp may vô cùng hiếm có, thế nhưng Úy Thiên lại chậm chạp chưa chịu lộ mặt, nên làm lòng người chờ mong, nôn nóng bất an là không sao tránh khỏi. Châu đại ca, Úy Thiên, hắn sẽ đến chứ? Một vị nữ tử mềm mại mạo mỹ đi đến, hàm xúc hỏi, tiếng nói ôn nhu, dịu dàng làm cho người nghe dị thường thoải mái, như tiếng chim thánh thót, đôi mắt long lanh như mặt nước hồ thu đang chứa đầy lo lắng. Làm cho người ta thương tiếc, tư thái đoan trang nhưng lại mang kiên nghị, Lâm Nam Uyển Nhi, tuyệt đối xứng đáng là một nữ nhân hoàn mỹ nhất trong lòng hầu hết các nam tử. Châu Ngô trong lòng âm thầm thở dài, có thể được Lâm Nam Uyển Nhi thích. Có lẽ là nhờ phúc khí tu luyện tám đời của tên Úy Thiên khờ dại kia. Nếu không phải hắn sớm đã có người trong lòng, chắc chắn sẽ thích Lâm Nam Uyển Nhi này. Trên thư tín hắn nói sẽ đến, và lại hắn cũng chẳng phái người đến nói hắn không đến. Cho nên hắn nhất định sẽ đến, Châu Ngô nhẹ nhàng nói. Hắn cũng không biết Úy Thiên đang muốn làm cái gì nữa. Cho dù là đi chậm lắm thì cũng nên tới rồi. Lâm Nam Uyển Nhi mỉm cười, yên lòng, 3 năm trước đây, sau tang lễ của mẫu thân, nàng bị bệnh nặng phải đến nhà cậu chữa trị, trên đường gặp Úy Xuyên, sau đó đi vòng đến Bán Nguyệt Lâu, gặp được Úy Thiên, ngay từ đầu, cảm thấy nam tử này thật chẳng giống như những người khác mà nàng đã gặp. Đối với khách nhân rất đỗi vô lễ, huống chi nàng vẫn là nữ tử, không chỉ chẳng chút quan tâm. Thậm chí ngay cả một câu cũng tiếc cùng nàng nói, đáng lý ra phải là không thích hắn, thế nhưng nàng ngược lại càng ngày càng chú ý hắn, chờ lúc nàng phát giác ra, Úy Thiên đã chiếm giữ con tim nàng lúc nào không hay. Rồi mới nghe tới rất nhiều lời đồn đãi về Úy Thiên. Cũng nghe được từ Úy Xuyên mới biết được nguyên nhân vì sao Úy Thiên lại lạnh lùng như vậy. Nàng có chút đau lòng thay hắn. Nàng biết Úy Xuyên thích nàng, thế nhưng người mà nàng thích lại chính là đại ca của hắn. Thiên Thiên, ngửa đầu, mặc kệ Úy Thiên đang chải đầu cho hắn, Lưu Thiên Tứ đưa cho Úy Thiên một quả nho, Úy Thiên há mồm tiếp được, Lưu Thiên Tứ hoang mang nháy mắt mấy cái, nhìn ngón tay chính mình hiện tại trống không một vật. Úy Thiên dừng lại động tác, chờ Lưu Thiên Tứ giải thích. Lưu Thiên Tứ nghĩ lại cầm lấy một quả nho đưa cho Úy Thiên. Một nửa, Úy Thiên gật đầu, hắn không nên toàn bộ ăn luôn, lần này chỉ cắn một nửa. Lưu Thiên Tứ hài lòng nở nụ cười, ăn một nửa còn lại. Dụ đầu, chúng ta hôm nay vào thành, Thiên Thiên mang ngươi gặp một vị bằng hữu. Đem mái tóc dài của Lưu Thiên Tứ cột gọn gàng rồi dùng châm gài tóc cố định hảo. Úy Thiên nói. Vô luận là bất cứ sự việc gì, hắn cũng sẽ nói cùng Lưu Thiên Tứ, có đôi khi còn cùng Lưu Thiên Tứ thương lượng, xem ra trong mắt Úy Thiên, Lưu Thiên Tứ là một người rất đỗi bình thường, bất quá từ lúc ở cùng một chỗ với Lưu Thiên Tứ. Úy Thiên không tự giác lại dùng một phương thức riêng để nói chuyện với Lưu Thiên Tứ. Ân, Lưu Thiên Tứ không hiểu được bằng hữu là cái gì, mắt mở lớn đầy thắc mắc. Là một người mà Thiên Thiên quen biết, Úy Thiên giải thích từ bằng hữu một cách đơn giản, chẳng quan tâm Châu Ngô mà nghe được sẽ tức đến hộc máu. Ân, Lưu Thiên Tứ hiểu được, gật đầu, Thiên Thiên, bằng hữu, dụ đầu, sau khi đại hội võ lâm chấm dứt, muốn cùng Thiên Thiên đi Bán Nguyệt Lâu hay không? Biết Lưu Thiên Tứ chỉ có thời gian nửa năm, Úy Thiên muốn mang hắn đến Bán Nguyệt Lâu tham quan. Vì rằng Lưu Thiên Tứ đã từng đến nơi đó một lần rồi. Muốn đi, cùng nhau, Thiên Thiên, lúc này, Lưu Thiên Tứ không có hỏi Bán Nguyệt Lâu là cái gì. Với hắn chỉ cần đi cùng và được ở chung với Úy Thiên. Đi nơi nào đều có thể. Hảo, Thiên Thiên mang dụ đầu đi bán nguyệt lâu, ôm sát người đang cực kỳ cao hứng mà hò reo vang dậy. Quý Thiên không phát giác cái miệng của hắn lại đang gợi lên một nụ cười thỏa mãn. Giữa trưa, đoàn người của Quý Thiên cuối cùng vào đến Mê Linh Trấn. Trước lúc cử hành đại hội võ lâm 2 ngày, hắn vừa tiến thành, Mê Linh Trấn liền sôi trào. Các tên do thám ngoài thành đã sớm đem tin tức của hắn truyền cho chủ tử nhà mình. Đó là Quý Thiên đang cực kỳ thân mật với một gã tiểu công tử. Quý Thiên không lòng dạ nào để ý tới phản ứng của những người khác. Hắn mang Lưu Thiên Tứ đến ở một biệt viện mà trước đó đã phái người đi thuê. Nằm bên cạnh dòng sông thơ mộng của trấn Mê Linh, Châu Ngô cứ nghĩ Quý Thiên sẽ đến chỗ của hắn ở. Ai ngờ Quý Thiên lại không nói một tiếng trụ ở nơi khác. Làm cho Châu Ngô cảm thấy khó hiểu. Cũng làm cho hắn đối với người mà Quý Thiên mang theo cực kỳ tò mò. Trực giác nói cho hắn biết Quý Thiên chắc chắn là vì người kia. Bất quá, sau khi Châu Ngô mang theo vị hôn thê của mình, Lâm Nam Uyển Nhi cùng huynh muội Ly Lê đến chỗ ở của Quý Thiên. Ở trong hoa viên nhìn thấy Quý Thiên, hắn kinh ngạc tới mức hai con mắt muốn rớt ra ngoài luôn. Đó không phải là Quý Thiên mà hắn biết. Quý Thiên lại cư nhiên đang ôm lấy một nam hài tử. Tiểu nam hài kia đang nằm ngủ ở trong lòng ngực hắn. Ngậm lấy ngón tay út của hắn, Lâm Nam Uyển Nhi cố tỏ ra chấn định hơn nhìn Quý Thiên. Nam nhân kia đã thay đổi rồi, nhưng có người ngoại lệ. Nàng không giống Châu Ngô kinh ngạc như vậy, không giống Thu Chiêu tò mò như vậy, cũng không giống Lâm Nam Uyển Nhi bối rối thất thố như vậy. Lúc nàng nhìn thấy Trương Má Má, miệng há hốc, lộ ra kinh hỉ, đại tiểu thư, Trương Má Má không nghĩ tới hội ngộ với Lưu Ly, cao hứng cực kỳ, Trương Má Má, Lưu Ly hét lên một tiếng chạy tới ôm lấy Trương Má Má. Không đợi nàng tiếp tục kêu, một đạo chỉ phong liền bay đến điểm lấy á huyệt của nàng. Lưu Ly được Ly Thương kéo vào trong lòng ngực, mạo hiểm tránh thoát, Ly Thương giận dữ trừng mắt nhìn Quý Thiên. Quý Thiên cũng chỉ chú ý vào Lưu Thiên Tứ trong lòng ngực hắn. Lưu Ly dựa vào trên người đại ca, cũng không sinh khí, tò mò nhìn Quý Thiên đang ôm lấy tiểu hoàng thúc của mình. Thiên Thiên Lưu Thiên Tứ bị Lưu Ly lớn giọng đánh thức. Khóe miệng dính đầy nước dài, ánh mắt mông lung, Quý Thiên một tay che lấy mắt hắn, một tay lau nước dài cho hắn, lạnh như băng nhìn Lưu Ly cùng Châu Ngô liếc mắt một cái. Làm cho hai người không tự giác rụt cổ, nghe lạnh cả người, may mắn là Lưu Thiên Tứ còn chưa tỉnh ngủ hẳn, vừa tới địa phương mới, hắn hưng phấn nửa ngày mới chịu đi ngủ, cũng không chịu quay về trong phòng, nhất định phải ở trong sân ngủ, Quý Thiên tùy vào hắn, cũng hào phóng cung cấp phò mực của chính mình, ngủ không tốt, sức ăn của Lưu Thiên Tứ chắc chắn sẽ giảm đi, cho nên Quý Thiên mặc kệ Lưu Ly cùng Lưu Thiên Tứ có quan hệ gì. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là làm cho Lưu Ly câm miệng. Lâm Nam Uyển Nhi vừa định gọi Quý Thiên, đã bị ánh mắt Quý Thiên dọa trở về. Tuy rằng Quý Thiên không phải nhằm vào nàng, nhưng nàng biết, nếu nàng lên tiếng, Quý Thiên cũng sẽ đối với nàng giống như thế. Lâm Nam Uyển Nhi nhìn về phía người đang nằm cuộn người trong lòng ngực Quý Thiên. Là một nam hài khoảng 13 tuổi, hắn là người như thế nào đối với Quý Thiên? Mà lại được Quý Thiên yêu thương chiều chuộng, ngay cả Quý Xuyên, Quý Thiên cũng đối xử một cách lạnh lùng. Hơn nữa, Ly Lê còn quen biết người kia, Quý Thiên vẫn chú ý Lưu Thiên Tứ, cho đến khi Lưu Thiên Tứ lại phát ra tiếng thở khó khè nho nhỏ. Hắn mới lấy tay ra, đem tấm thảm vẫn khoác ở trên người cả hai toàn bộ bao lấy Lưu Thiên Tứ. Quý Thiên đứng dậy ôm người rời đi, Châu Ngô. Thu Chiêu cùng Lâm Nam Uyển Nhi sững sờ ở tại chỗ. Uy, thấy tiểu hoàng thúc đã ăn giấc trở lại. Lưu Ly nhỏ giọng kêu Quý Thiên, lại giống như trước chỉ đổi lấy ánh mắt lạnh như băng của Quý Thiên. Nàng che miệng lại nhìn về phía Trương Má Má, tiểu hoàng thúc đã muốn ngủ say rồi. Sao còn không cho nàng nói chuyện? Trương Má Má cũng không dám hé răng. Chỉ chìa ngoài cửa, Lưu Ly vội vàng nắm tay đại ca đi ra ngoài chờ. Trương Má Má, hắn thật là Quý Thiên của bán nguyệt lâu sao? Vừa ra phòng ở, Lưu Ly hứng thú lập tức lên tiếng hỏi. Chuyện giữa Úy Thiên cùng Tiểu Hoàng Thúc làm cho nàng đem việc muốn luận võ quăng mất sang một bên. Ân, hắn chính là Úy Thiên. Đại tiểu thư, ngài vừa mới đi, tiểu chủ tử cũng không cao hứng. Cũng muốn đi bước chân vào giang hồ. Hoàn hảo gặp được Úy Thiên. Ngài biết không, tiểu chủ tử buồn rầu đến độ cơm đều ăn không vô. Tìm không thấy giang hồ ở nơi nào. Trương Mã Mã giải thích. Không quên cổ trách một chút trưởng công chúa. Trương Mã Mã Lưu Ly lẻ lưỡi. Ủy khuất nói, ta vốn muốn mang tiểu thúc thúc cùng đi. Nhưng mà phụ thân không cho. Ba cũng không cho. Hơn nữa ta cũng là lén trốn đi thôi mà. Tiểu chủ tử một mực phải đi tìm đại tiểu thư ngài. Lần này thì tốt rồi. Tiểu chủ tử tỉnh lại nhìn thấy đại tiểu thư nhất định cao hứng. Trương Mã Mã cũng không nhẫn tâm nhìn Lưu Ly tự trách. Vội nói, Lưu Ly vừa nghe xong, cười rộ lên, tiểu hoàng tiểu thúc thúc đương nhiên là thích ta nhất rồi. Có phải hay không, đại ca, Ly Thương không cần phải nghĩ ngợi liền gật đầu. Đám người của Châu Ngộ uống vài chén trà, ăn vài món điểm tâm đợi chờ Úy Thiên. Đương nhiên, những người chịu kiên nhẫn chỉ có Châu Ngộ cùng Lưu Ly. Lúc Úy Thiên cùng Lưu Thiên Tứ vừa tỉnh ngủ xuất hiện. Lưu Thiên Tứ hoan hô một tiếng chạy về phía Lưu Ly cũng đang reo lên ầm ĩ, Ly Nhi Ly Nhi Ly Nhi. Lưu Thiên Tứ ôm lấy Lưu Ly cao hứng kêu vang. Tiểu thúc thúc tiểu thúc thúc chiều thúc thúc. Lưu Ly cũng là ôm lấy Lưu Thiên Tứ kêu lớn. Thật là kích động, đôi mắt đều đỏ, lại vùi đầu vào cổ Lưu Thiên Tứ hít lấy hít để hương vị quen thuộc của hắn. Úy Thiên đối đám người Châu Ngô gật đầu ý bảo ra phía sau. Nhíu mày nhìn Lưu Thiên Tứ hai mắt đỏ đỏ như sắp khóc. Thương nhi Lưu Thiên Tứ đối Ly Thương vẫy tay, thấy Ly Thương đối chính mình nở nụ cười. Lưu Thiên Tứ vội vàng đưa tay về phía Úy Thiên. Úy Thiên giữ chặt tay Lưu Thiên Tứ. Lưu Thiên Tứ chụp tay Lưu Ly nói. Ly nhi Thiên Thiên, phốc, khụ khụ thật có lỗi. Thật có lỗi. Châu Ngô một miệng trà phun ra ngoài. Vội vàng lau khô miệng. Đối Úy Thiên xua tay. Làm cho hắn đừng chú ý tới mình. Lâm Nam Uyển Nhi im lặng quan sát Lưu Thiên Tứ. Trong mắt hiện ra một tia sáng tỏ. Lưu Thiên Tứ đô đô miệng. Nhìn Châu Ngô, Thu Chiêu cùng Lâm Nam Uyển Nhi. Lớn hơn nữa kêu lên. Thiên Thiên, ừ Thiên Thiên. Lưu Ly gật đầu phụ họa. Nàng biết tiểu hoàng thúc mất hứng. Tuy rằng nàng cũng rất muốn cười. Dụ đầu, bảo bối của ngươi đâu? Úy Thiên nắm chặt tay Lưu Thiên Tứ nói. Thành công hóa giải bất mãn của Lưu Thiên Tứ. Ly Nhi, Thương Nhi, Lưu Thiên Tứ lôi ra tiểu hà bao chính mình, kêu tên hai người kia, đến nhìn tân bảo bối của hắn. Úy Thiên hắn Châu Ngô không biết nên hỏi như thế nào. Tiểu Nam Hải kia tuy rằng chỉ mới gặp mặt có một lúc thôi. Hắn đã nhận ra sự khác thường. Châu Ngô, ta không muốn cùng ngươi tuyệt giao. Úy Thiên ra tiếng cảnh cáo. Không chỉ là Châu Ngô. Hắn không cho phép bất cứ người nào nhìn Lưu Thiên Tứ như vậy. Lời này làm cho Châu Ngô chấn kinh. Úy Thiên sẽ không dễ dàng nói ra những lời như thế. Là cái gì đã khiến cho Úy Thiên phải nói lời tuyệt tình? Châu Ngô lập tức nghĩ tới ý niệm trong đầu vừa rồi của mình. Hắn nhìn về phía Úy Thiên, thấy trong mắt Úy Thiên hiện ra vài phần lửa giận làm cho Châu Ngô tâm tư trầm ngâm. Úy Thiên rất ít khi biểu hiện ra cảm xúc, nhưng hiện tại, hắn có thể nhìn ra Úy Thiên đang tức giận. Úy đại ca, Ly muội muội vẫn muốn tìm ngươi luận võ. Hiện tại nếu ngươi đã quen biết với tiểu thúc thúc của nàng, vậy thì chuyện này có thể dễ dàng giải quyết rồi. Lâm Nam Uyển Nhi cười duyên dáng lên tiếng, giống như căn bản không ngại quan hệ cũng như thái độ của Úy Thiên đối với Lưu Thiên Tứ. À, đúng vậy. Ly Lê muốn tìm ngươi luận võ, cho nên hôm nay mới theo ta đến đây. Bất quá hiện tại tốt rồi, hãy để cho tiểu thúc thúc khuyên nhủ nàng. Đao kiếm không có mắt, nếu lỡ làm nàng bị thương, ngươi cũng khó ăn nói với người nhà của hắn. Châu Ngô cảm kích nhìn mắt Lâm Nam Uyển Nhi, cười mỉa nói, trong lòng lại thầm kêu không xong. Lâm Nam Uyển Nhi chẳng biết đang có cảm giác gì trước tình huống này. Hắn gọi Thiên Tứ. Thói quen người khác gọi hắn Tiểu Tứ Nhi, Úy Thiên đơn giản giới thiệu thân phận của Lưu Thiên Tứ. Châu Ngô trong lòng vừa động, hỏi, ngươi nói muốn dẫn một người tới xem đại hội võ lâm. Chính là hắn, ân, Úy Thiên gật đầu, sắc mặt Lâm Nam Uyển Nhi thoáng chốc thay đổi, nhưng rất nhanh liền khôi phục, vẫn là ôn nhu nhìn Úy Thiên. Úy Thiên lại coi như không nhìn thấy, nghe Châu Ngô nói đến việc sắp xếp chỗ ngồi ở đại hội võ lâm. Tu Chiêu không dám lên tiếng, nàng lần đầu tiên gặp Úy Thiên, không nghĩ tới Úy Thiên lại đáng sợ như thế, còn có Lâm Nam Uyển Nhi hiện tại xem ra. Úy Thiên thật để ý đến người tên Thiên Tư kia, nhưng chẳng ai biết tâm tư thật sự của Úy Thiên là như thế nào. Đúng là tình cảm hỗn loạn a, Ly Nhi, phá hư, cho Lưu Ly xem tân bảo bối chính mình vừa được mua thêm. Lưu Thiên Tứ bất mãn nói, tiểu hoàng thúc bốn bề vắng lặng, Lưu Ly thay đổi cách xưng hô, ôm Lưu Thiên Tứ hạ giọng phân bua, Ly Nhi cũng là lén chạy ra ngoài thôi. Tiểu hoàng thúc, đừng giận Ly Nhi mà. Ly Nhi sau này sẽ không dám nữa. Ly Nhi không phải đã cho người đưa tin cho tiểu hoàng thúc biết rồi đó sao? Chính là muốn nói cho tiểu hoàng thúc biết Ly Nhi đi làm việc gì. Sợ tiểu hoàng thúc sinh khí. Đại ca Lưu Ly cầu cứu nhìn về hướng Ly Thương. Ly Thương đối Lưu Thiên Tứ đánh tay mấy cái. Chứng minh lời nói của muội muội là thật. Nghe xong Lưu Ly giải thích. Lưu Thiên Tứ cũng không sinh khí nữa, xoa xoa mặt Lưu Ly, xem như trừng phạt, Lưu Ly ngoan ngoãn để cho Lưu Thiên Tứ bẹo má nàng. Dù sao được tay tiểu hoàng thúc bẹo thật ra rất thoải mái. Tiểu hoàng thúc, ngươi thật lợi hại, có thể quen biết với lâu chủ của Bán Nguyệt lâu. Tiểu hoàng thúc so với Ly Nhi lợi hại hơn, Lưu Ly thật tình khen ngợi. Lưu Thiên Tứ cười ha hà, lớn tiếng kêu. Thiên Thiên, ân, Thiên Thiên, ha ha, Úy Thiên là Thiên Thiên của tiểu hoàng thúc, Lưu Ly rốt cuộc nhịn không được cười rộ lên, Lưu Thiên Tứ ngẩn người, quay đầu bỏ chạy, Lưu Ly sợ hãi vội vàng đuổi theo, Thiên Thiên, Lưu Thiên Tứ một bên cao hứng một bên lo lắng nên vừa chạy vừa kêu. Ở trong đại sảnh Úy Thiên nghe được, trong chớp mắt liền xông ra ngoài, hai tay đón lấy Lưu Thiên Tứ đang chạy về phía mình. Dụ đầu, xảy ra chuyện gì, ôm Lưu Thiên Tứ, Úy Thiên không ngừng vỗ nhẹ hắn, làm cho hắn ổn định hơi thở. Trong lòng bất an, thấy Lưu Ly lắc đầu, cũng với dáng vẻ lo lắng, Úy Thiên ôm lấy Lưu Thiên Tứ thi triển khinh công bay đi mất. Ly muội muội, đó là tiểu thúc thúc của ngươi. Lâm Nam Uyển Nhi tò mò hỏi, hai tay gắt gao nắm chặt bên trong tay áo. Ân, là tiểu thúc thúc của ta. Ta đi bước chân vào giang hồ, tiểu thúc thúc cũng đi theo. Lưu Ly đứng ở cửa nhìn xung quanh, không thấy được nụ cười mất tự nhiên của Lâm Nam Uyển Nhi. Tiểu thúc thúc của ngươi, Lâm Nam Uyển Nhi mới vừa mở miệng. Đột nhiên Lưu Ly đang đứng đưa lưng về phía nàng xoay người nghiêm túc nhìn nàng. Lâm Nam Uyển Nhi hoảng sợ, Châu Ngô cũng trở nên đứng đắn, vì sắc mặt Lưu Ly phút chốc biến thành lạnh lùng. Sâu sắc, tiểu thúc thúc của ta là tiểu thúc thúc tốt nhất trên đời. Chuyện của các ngươi cùng Úy Thiên thì các ngươi hãy tự mình giải quyết với nhau. Không được liên lụy đến tiểu thúc thúc ta. Ai chọc tiểu thúc thúc ta thương tâm. Lưu Ly ta là người thứ nhất không buông tha hắn. Lưu Ly biết tâm ý của Lâm Nam Uyển Nhi đối Úy Thiên. Nàng đâu phải là ngốc tử mà không nhìn ra. Cho nên, lời này là Lưu Ly cố ý nói cho Lâm Nam Uyển Nhi nghe. Thân là công chúa, Lưu Ly chưa bao giờ biết sợ thứ gì. Chỉ cần không liên quan đến Lưu Thiên Tứ, những người khác muốn làm cái gì nàng cũng chẳng bận tâm. Ly muội muội, ngươi hiểu lầm rồi, Lâm Nam Uyển Nhi ôn hòa thở dài. Giống như bất đắc dĩ nói, ta chỉ là muốn hỏi tiểu thúc thúc ngươi năm nay bao nhiêu tuổi. Hắn thoạt nhìn có vẻ còn rất nhỏ tuổi. Sao có thể là thúc thúc của ngươi? 16. Lưu Ly tựa hồ thay đổi thành một người khác, lãnh đạm nhìn Lâm Nam Uyển Nhi. Lâm Nam Uyển Nhi cùng Châu Ngô nhìn nàng với ánh mắt không sao tin được. Lưu Ly lại đột nhiên lộ ra khuôn mặt tươi cười, xoay người lại, nụ cười liền biến mất, tiếp tục chờ tiểu thúc thúc trở về. Phía sau, Ly Thương vỗ vỗ lấy vai Lưu Ly, làm cho nàng không cần sinh khí. Cách chương.